Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Nguyệt Đại Sư tên là Mục Càn, là cái cô nhi, khi còn nhỏ là một cái tiểu đạo môn trung lão đạo sĩ đồ đệ. Này tiểu đạo môn tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng đích xác có vài phần bản lĩnh, chẳng qua nhân số thưa thớt, đạo môn xuống dốc, phát triển không đứng dậy, mà môn trung đệ tử chỉ cần có điểm bản lĩnh, liền đi thi đậu đặc cần bộ. Đối bọn họ tới nói, vào đặc cần bộ chẳng khác nào tương lai có thể tu luyện cho tốt áo cơm vô ưu. Chỉ tiếc, sau lại bị một lan gia đệ tử coi trọng bọn họ đạo môn chấn môn chi bảo. Liền bọn họ kia chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ đạo môn. Nói ra tên chỉ sợ cũng chưa người nghe qua. Nơi nào chọc đến khởi lan gia người, bị đoạt đồ vật, đạo môn mấy cái tu vi thượng nhưng bởi vì muốn phản kháng bị đả thương. Một cái nho nhỏ đạo môn cũng liền tùy theo sụp đổ ai đi đường nấy. Ngay lúc đó Mục Càn tu vi thấp, liền bùa chú đều sử dụng không được, lại không niệm quá mấy năm thư, liền cái văn bằng đều không có, tiếp nhận rồi một đoạn thời gian đã vào đặc cần bộ trung sư huynh tiếp tế. Sau lại liền rời đi từ nhỏ sinh trưởng địa phương khác mưu sinh kế. Mấy năm nay nhấp nhô gập ghềnh, xem thường khi dễ cũng gặp không ít, thẳng đến sau lại vào Thiên Cơ môn, Mục Càn ở Tư Dương đánh giá trong tay chi vật khi, chút nào không phản kháng bò dậy quỳ gối hắn trước mặt. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đắc tội đại sư vị nào bằng hữu. Tiểu nhân nhất định nỗ lực đền bù sai lầm, cho ngài bằng hữu bồi tội, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Tư Dương đem thủy tinh trong bồn một sợi hồng quang cấp sách ra tới. Kia hồng quang còn ở trên tay hắn vặn vẹo, còn muốn đi ăn nổi tại trên mặt tín ngưỡng lực. Tư Dương nhìn mắt trong tay cái kia hồng quang sau, quay đầu chiều trên mặt đất người nọ nhìn lại. Ngươi đem ta bằng hữu mệnh cách cấp ô nhiễm, ngươi nói này tội muốn như thế nào bồi? Mục Càn vừa thấy bị Tư Dương sách ra tới đồ vật liền biết hắn nói chính là ai. Nguyên bản cho rằng bất quá là cái tiểu minh tinh, như thế nào thế nhưng có địa vị như thế to lớn bằng hữu. Thế nhưng có thể tay không từ phá luân âm dương thủy trung tướng người mệnh cách tơ hồng cấp cầm. Trong tay, hắn chỉ thấy quá bọn họ Thiên Cơ môn môn chủ có thể làm đến. Tưởng tượng đến cái kia tiểu minh tinh, Mục Càn liền nhịn không được ngầm bực. Ngươi nói ngươi có lợi hại như vậy bằng hữu, vì cái gì không làm một chút lợi hại đồ vật phòng thân? Nếu là người nọ trên người có lợi hại chi vật phòng thân, kia hắn tự nhiên liền biết người này không động đậy đến. Không thể tưởng được hắn đã như vậy cẩn thận, vẫn là lật thuyền trong mương. Tư Dương đem Lý Hạo đồ vật thu hảo, nhìn trước mắt người này cười khẽ một tiếng. Chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn làm không được đem người mệnh cách biến ảo thành thật hình. Nói đi, ngươi ở thế ai làm việc? Làm mấy thứ này lại là vì cái gì? Mục Càn liên tục chiều Tư Dương dập đầu. Không đợi hắn mở miệng, lại nghe người này nói. Tính, xem trên người của ngươi có tâm ma thể dấu vết, tưởng ngươi cũng là nói không nên lời. Ta chính mình xê monster. Tư Dương nói xong, trưởng lực một hút, kia quỳ trên mặt đất Mục Càn trực tiếp bị hắn hút lại đây. Một cái thần thức quét tiến hắn ý thức hải chung, đem hắn ký ức xem rành mạch, nhìn đến hắn trong trí nhớ người. Tư Dương câu môi cười, này liền có ý tứ, trung đô đặc cần bộ một tổ. Bề ngoài thượng xem chỉ là cái bình thường phòng làm việc. Nhưng từ đặc thù thông đạo tiến vào sau là có thể nhìn đến mặt khác một phen cảnh tượng. Kia cổ điển cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tổng làm người có loại mạc danh xuyên qua cảm. Đặc biệt là một đám thân xuyên trường bào, đầu đội châm cài nhân thủ cầm di động máy tính đi qua mà qua. Còn có một ít người cầm mộc kiếm bùa chú ở luyện tập phun hỏa phun nước. Cùng với bị buộc chặt đôi tay, chân không chĩa xuống đất đi theo nhân thân thượng bay du hồn. Này nếu là làm người bình thường tiến vào, không biết có thể hay không xem ngốc. Tư Dương đây cũng là lần đầu tiên đi vào đặc cần một tổ. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên tới, nhưng đặc cần một tổ ngay cả xem đại môn đều nhận thức hắn. Vừa thấy đến hắn, quả thực có thể nói là hai đùi run run đón đi lên. Tư Thiên Sư, không biết chuyện gì làm phiền ngài tự mình tới một chuyến. Ngài nếu có việc, trực tiếp phân phó một tiếng chính là, mời ngài vào, đi vào. Những cái đó quay lại vội vàng người đều theo bản năng quay đầu chiều hắn xem qua đi. Có chút nhận thức hắn bộ dáng hít hà một hơi theo bản năng lui ra phía sau. Có chút không quen biết chỉ là xem một cái định đi. Lại thấy bốn phía người đều phảng phất định trụ giống nhau. Cũng không khỏi tò mò dừng bước chân. Tư Dương làm lơ những người này. Trực tiếp hỏi, các ngươi bộ trưởng Sa có ở đây không? Không ở nói, đội trưởng Chu ở cũng đúng. Tư Dương nói chuyện thời điểm. Một tổ phó đội trưởng Lý Ly vừa vặn từ bên trong ra tới. Tựa hồ là chuẩn bị đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đến Tư Dương thời điểm còn không có phục hồi tinh thần lại. Nghe được hắn nói, tức khắc đón đi lên. Tư đại sư, ngài như thế nào tới? có chuyện gì ngài trực tiếp phân phó một tiếng chính là. Như thế nào lao ngài đại giá, thật không hổ là một cái bộ môn người. Lời nói đều giống nhau. Mắt lé nhìn Lý Ly liếc mắt một cái. Cười khẽ một tiếng. Ta giống như còn không lão đến đi không nổi, Lý Ly vội vàng cười làm lành nói. Đại sư ngài hôm nay tới là vì chuyện gì? Bộ trưởng hôm nay không ở. Nhưng đội trưởng ở. Ta lập tức đi đem đội trưởng kêu tới, Tư Dương đi theo Lý Ly hướng bọn họ phòng tiếp khách đi đến. Liền như vậy trước sau chân công phu, huyền môn trên diễn đàn, Tư Dương đích thân tới đặc cần một tổ tin tức liền trực tiếp chí đỉnh đầu điều. Không ít người sôi nổi suy đoán hắn tới nguyên nhân, có người càng sâu đến ở vì đặc cần một tổ bi ai. Không biết rốt cuộc là cái nào thằng nhãi danh không có mắt. Chọc vị này đại thần, có người còn ở ngao ngao kêu cầu phát sóng trực tiếp. Có người muốn trở về xem náo nhiệt, có người rõ ràng không có nhiệm vụ, cũng hận không thể cắm thượng cánh chạy đi. Sợ phát sinh chuyện gì ương cập chính mình này cá trong chậu. Chu Cần chút nào không dám chậm trễ vào phòng tiếp khách. Không đợi hắn mở miệng, Tư Dương nói thẳng, ta nhớ rõ các ngươi trong bộ có cái kêu kinh dự. Chu Cần gật đầu nói, có, ta đây liền làm người đem hắn gọi tới. Không biết kia hài tử là phạm cái gì sai rồi. Tư Dương cười nói, gọi tới ngươi sẽ biết. Chu Cần chỉ phải gật gật đầu. Xoay người liền đi gọi người. Mà bị kêu đi kinh dự ở mọi người thảm thiết trong ánh mắt thấp thỏm bất an đi theo đội trưởng tới. Phòng tiếp khách, Chu Cần trên đường hỏi kinh dự hay không làm cái gì chọc tới Tư Dương. Bất quá kinh dự chính mình cũng không biết, Chu Cần đành phải làm hắn thuận theo một chút. Chỉ cần không đáng đại sai, hẳn là không đến mức muốn tính mạng của hắn. Kinh dự tỏ vẻ một chút cũng chưa bị đội trưởng an ủi đến. Ngược lại càng sợ hãi, kinh dự vào phòng tiếp khách, lo lắng thấp thỏm lo lắng hỏi một tiếng hảo, liền đứng ở Chu Cần bên cạnh. Nếu không phải Tư Dương nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hận không thể muốn tránh ở đội trưởng sau lưng. Tư Dương đánh giá hắn một lát, hỏi, ngươi còn có nhớ hay không ta? Kinh dự gật gật đầu, mấy năm trước âm thai sự tình cùng đại sư từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy không biết đại sư thật bản lĩnh, xem ngài quá mức tuổi trẻ khó tránh khỏi tâm sinh coi khinh. Là kinh dự không đúng, còn thỉnh Tư đại sư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Tư Dương khẽ cười nói. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá những lời này ta nghe nhiều. Hình như là cá nhân đến ta trước mặt tổng muốn như vậy tới một câu. Ngươi nếu thật là tiểu nhân, này quá bất kể cũng liền bất kể. Vấn đề là, ngươi phải không? Kinh dự khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương, lại nhìn nhìn đội trưởng. Bất an nói, Tư đại sư là có ý tứ gì à? Ta, so với đại sư tới nói, tự nhiên là tiểu nhân. Ta nếu phạm vào cái gì sai, không cẩn thận đắc tội đại sư. Còn thỉnh đại sư nói rõ, một bên Chu Cần không có vội vã giúp kinh dự biện giải. Hắn tin tưởng Tư Dương không phải bắn tên không đích, càng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nếu cái này kinh dự thật sự phạm sai lầm, thật là phạt khẳng định là muốn phạt. Nếu hắn phạm sai cần thiết lấy chết tạ tội, kia đáng chết vẫn là muốn chết. Tư Dương lắc đầu, ngươi không có đắc tội ta, chỉ là thủ hạ của ngươi không có mắt, động bằng hữu của ta. Cho nên nói, liền tính lại bụng đói ăn quàng. Tuyển người nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Có câu nói rất đúng. Không sợ thần đối thủ, liền sợ heo đồng đội. Ngươi nói đi, thiên cơ môn môn chủ. Chu Cần nháy mắt quay đầu nhìn về phía kinh dự. Kia quay đầu tốc độ xem Tư Dương thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đem chính mình đầu vặn rớt. Thiên cơ môn là bọn họ đặc cần bộ bí mật. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu có thế lực. Chờ bọn họ phát hiện khi. Cái này thiên cơ môn đã thẩm thấu tới rồi không ít địa phương. Mấy năm trước thiên cơ môn động tác khá lớn. Bị bọn họ bắt được không ít cái đuôi, bởi vậy biết được cái này thế lực tồn tại, sau lại cũng không biết bọn họ có phải hay không học tinh. Bắt đầu điệu thấp hành sự, mỗi lần thật vất vả phát hiện một chút tung tích, truy tung đi lên lại đều là phí công. Mà cái này thiên cơ môn, hành sự thủ đoạn quỷ dị khó lường. Mấu chốt là bọn họ đến nay cũng không biết này cổ thế lực rốt cuộc có mục đích gì. Cho nên có quan hệ với thiên cơ môn sự ở đặc cần bộ nội là bí ẩn không tuyên. Liền sợ biết đến người nhiều rút dây động rừng. Nếu kinh dự là thiên cơ môn môn chủ, kia bọn họ đặc cần bộ chỉ sợ cũng thành thiên đại chê cười. Kinh dự lại còn ở trang như lọt vào trong sương mù. Vẻ mặt không rõ nguyên do nói. Cái gì thiên cơ môn? Tư đại sư, ngài đang nói cái gì? Tư Dương nâng chung trà lên uống một ngụm. Nói, có lẽ ta không nên kêu ngươi kinh dự môn chủ. Hẳn là kêu ngươi thỏa bằng trình. Thỏa đội trưởng, vẫn là thỏa môn chủ. Lời này vừa ra. Chu Cần đã lấy ra bản thân bản mạng vũ khí bắt đầu đề phòng lên. Âm thầm càng là bắt đầu thúc giục kết giới. Bọn họ đặc cần bộ, có đôi khi sẽ chiêu đãi một ít tính tình không tốt. Hoặc là khó đối phó quỷ vật. Kết giới thứ này mỗi cái phòng khách đều có. Chẳng qua, nếu trước mắt người này thật là thỏa bằng trình nói, kia nơi này kết giới chỉ sợ đối hắn liền thùng rỗng kêu to. Tư Dương nói, đội trưởng Chu không cần như thế khẩn trương. Ta hôm nay không có chiếm được một cái cách nói. Sao có thể mặc kệ người này rời đi? Chỉ là không biết thỏa môn chủ thực lực như thế nào. Cho nên vì biểu tôn trọng, ta đã ở chỗ này thiết hạ tối cao phòng ngự kết giới. Chẳng sợ ngươi là đại la kim tiên. Muốn đi ra ngoài cũng muốn phí chút công phu, kinh dự còn ở liều chết ngoan cố chống lại. Tư đại sư, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta như thế nào sẽ là tam đội đội trưởng đâu? Tam đội đội trưởng mất tích nhiều năm. Không tin, ngươi đại nhưng điều tra ta hơi thở. Ngươi lại như thế nào biến hóa? Hơi thở là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta thật sự không phải, Tư Dương vung tay lên. Mục Càn liền đã bị ném ra tới. Người này không trường mắt. Động bằng hữu của ta. Ta tìm dấu vết để lại đi tìm đi. Thuận tiện nhìn nhìn hắn ký ức. Nghĩ đến hắn ở các ngươi thiên cơ môn nội địa vị còn không thấp. Nếu không lại như thế nào sẽ biết ngươi chân thân. Lại hoặc là nói, người này bị ngươi khống chế gắt gao. Ngươi căn bản không lo lắng sẽ tiết lộ ngươi bí mật. Mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Ngươi này muốn nếu còn không nhận, ta đây cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Xé ngươi kia tầng túi ra. Hảo hảo xem bên trong cái thứ gì, vừa mới còn sợ hãi co rúm kinh dự chậm rãi thẳng thắn sống. Lưng, trên mặt biểu tình cũng không an biến thành cười lạnh. Sớm tại cái kia trong thôn gặp được ngươi một mặt khởi. Ta liền có dự cảm. Ngươi sẽ là ta trở ngại. Xem ra, ta dự cảm vẫn là thực linh. Tư Dương, động ngươi bằng hữu là người của ta không đúng. Ngươi có thể khai ra điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm đến. Điều kiện gì đều được. Còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay chuyện của ta. Ta bảo đảm, ta tồn tại đối với ngươi cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Tư Dương hơi mỉm cười. Nếu ta không nhúng tay, thân phận của ngươi cũng bại lộ. Chẳng lẽ, ngươi muốn giết hắn diệt khẩu? Thỏa bằng trình vung tay lên. Một đoàn hắc ảnh chậm rãi ngưng kết thành nhân hình. Sau đó biến thành cùng Chu Cần giống nhau như đúc người. Chu Cần trơ mắt nhìn chính mình bị phục chế. Theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Thối lui đến Tư Dương phía sau. Liền kém ôm đùi. Chỉ cầu Tư Thiên Sư ngàn vạn không thể dao động. Dao động kia hắn liền mạng nhỏ hưu đã. Hết chương.